Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 118. Đối công chi chiến. Tại ngày 24 tháng 11, Premier League vòng thứ 12. MU tại sân khách đá với đội yếu Cardiff City. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 5-0. MU thoải mái lâm ly thắng được một trận đại thắng. Ở trên một trận thủ thắng Arsenal về sau, đã về tới thi đấu vòng tròn trước 4. Mà cái này trận thắng lợi càng làm cho bọn họ củng cố chính mình vị trí. MU thu được Premier League 2 thắng liên tiếp. Bọn họ thời gian dần qua về tới quỹ đạo phía trên. MU tướng sĩ quay trở về Manchester. 2 ngày sau đó, bọn họ lại ngồi lên tiến về nước Đức máy bay. Đi North Rhine West sao châu. Tại Bayarena sân bóng khiêu chiến Champions League tiểu tổ đối thủ Leverkusen, trận đấu này tình thế thập phần vi diệu. Trước mắt Champions League vòng bảng thi đấu đã tiến hành 4 vòng. Leverkusen 3 thắng 1 thua, tích 9 phân, vị liệt vòng bảng thứ nhất. MU 2 thắng 2 hòa, tích 8 phân, vị liệt vòng bảng thứ hai. Mà Shakhtar Donetsk 1 thắng 2 hòa 1 thua, tích 5 điểm, vị liệt vòng bảng thứ ba. Real Sociedad 3 thua 1 bình, tích 1 phân vòng bảng hạng chót. Một vòng này Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Shakhtar Donetsk đá với Real Sociedad tranh tài. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Shakhtar Donetsk tỷ số thắng lớn hơn một chút. Nếu như Shakhtar Donetsk thắng, như vậy bọn họ liền sẽ cầm tới 8 phân, theo MU chia đều. Mà cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu chính là MU sân nhà đá với Shakhtar Donetsk. Nếu như MU một vòng này chưa bắt lại Leverkusen, như vậy trận tiếp theo tranh tài liền đem theo Shakhtar Donetsk liều chết quyết chiến, tranh đoạt xuất hiện danh ngạch. Mà đối với trận đấu này sân nhà tác chiến Leverkusen tới nói, chỉ cần bọn họ có thể thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại. Vòng thứ 5 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đến lúc đó Leverkusen 10 điểm, MU 9 phân, Shakhtar Donetsk 8 phân. Phía dưới một vòng bất luận MU cùng Shakhtar Donetsk tranh tài kết quả thế nào, Leverkusen đều xác định vững chắc có thể từ Champions League vòng bảng thi đấu bên trong lên cấp. Cho nên trận đấu này Leverkusen ôm định quyết tâm, lấy không được 3 phần không quan trọng, nhưng là nhất định không thể thua. Bọn họ ôm định rồi tử thủ lòng tin. Ngày 27 tháng 11, tại Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ 5, Leverkusen tỏa trấn Bayarena sân bóng, nghênh đón MU khiêu chiến. Tại lúc trước buổi họp báo trên, song phương huấn luyện viên chính đều tự tin hơn gấp trăm lần. Mục tiêu của bọn hắn đều là cầm xuống trận đấu này. Trận đấu này Leverkusen bày ra thủ phát đội hình đuổi theo một trận gần như giống nhau. Bọn họ nhất là dựa vào tiên phong tam xoa kích toàn bộ đăng tràng. Kia Linh đột trước, Hàn Quốc ngôi sao cầu thủ Son Heung-min tại một bên. Hai người bọn họ phía sau là Im Can, mà MU bên này, Kim Tiger phái ra chính mình đội hình chủ lực. 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên vẫn là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Giggs, Mahrez cùng Nani một trái một phải. Tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Carrick cùng Icardi. Trận đấu này vừa vào trận tiết tấu liền rất nhanh. Leverkusen tiên phong tam xoa kích phía trước trận phối hợp hết sức ăn ý. Căn bản không giống như là vừa mới cùng một chỗ mới đá không đến nửa năm tiến công tổ hợp. Mở màn trước 10 phút, MU bị Leverkusen ép tới căn bản không ngẩng đầu được lên. Liền ra dáng tiến công đều không có. Scholes ở bên sân hỏi Kim Tiger, đội trưởng, tình huống hiện tại không ổn. Chúng ta muốn hay không làm chút điều chỉnh? Kim Tiger lung lay đầu. Leverkusen mặc dù công vô cùng mãnh liệt, nhưng là cũng không có đặc biệt tốt công cửa cơ hội. Chúng ta phòng thủ chạm vị không thành vấn đề. Hiện tại mới vừa vặn mở màn. Không vội, quả nhiên, tại đứng vững rồi Leverkusen mở màn tam bản phủ về sau. MU chậm rãi tìm về rồi chính mình tiết tấu. Trên trận đội trưởng Gibbs phát huy tác dụng cực lớn. Hắn lớn tiếng la lên đồng đội tiến hành bổ vị hiệp phòng. Đem Leverkusen liên tục mấy đợt tiến công đều nhất nhất hóa giải. Dưới trận Kim Tiger cười lấy đối Scone nói. Bon, ngươi nhìn ta nói không sai à. Chúng ta đội bóng không có vấn đề. Có cái tốt đội trưởng. Tuyệt đối có thể bù đắp được nửa chi đội bóng à. Scone cũng đối Gibbs biểu thị khen ngợi. Ryan một mực chính là cái trời sinh lãnh tụ. Bất quá, hắn trận đấu mùa giải cuối liền đã xuất ngũ. Kim Tiger nghe lời này. Vậy trầm mặc. Đúng vậy à, Ryan trận đấu mùa giải cuối liền đã xuất ngũ. Đến lúc đó 92 ban thành viên, liền tất cả đều cáo biệt sân cỏ rồi. Nhớ ngày đó khi phách phấn chấn, đến bây giờ Lâm đừng ở tức. Có thể nào không khiến người ta thổn thức cảm thán. Kim Tiger cùng Scone ở đây xuống trò chuyện. Trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục. MU tại Gibbs chỉ huy xuống. Khôi phục rồi Premier League nhà giàu bá chủ trạng thái. Bọn họ dựa vào sắc bén đường biên tiến công. Đối Leverkusen phòng thủ hậu phương tiếp tục tiến hành công kích. Hai đội bóng lớn đánh thế công bóng đá. Xem cuộc chiến fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Bất quá hai đội vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm. MU thu được một cơ hội rất tốt đơn đao bóng. Rooney dẫn bóng tới gần Leverkusen khung thành, nhưng là hắn sau cùng sút gôn trượt cửa mà ra, mà Leverkusen bên này cũng có cơ hội. Emre Can một cước sút ra đánh vào cột cửa trên, bởi vậy thẳng đến hiệp một lúc kết thúc, hai đội điểm số vẫn là 0-0, song phương cầu thủ riêng phần mình mang theo không có vào bóng tiếc nuối quay trở về phòng thay quần áo. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger dặn dò dưới tay đội viên, nửa chặng sau gấp rút tiến công, nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Không phải vòng bảng ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm, mà tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Leverkusen cầu thủ thì lấy được rồi chỉ thị mới nhất, nửa chặng sau lui giữ nửa chặng, đánh phòng thủ phản công. Nửa chặng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Các cầu thủ ra sân chuẩn bị mở bóng. Kim Tiger lệch ra đầu nhìn một chút đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Nơi đó ngồi lấy Leverkusen huấn luyện viên chính. Là hắn người quen biết cũ. Mặc dù là người quen biết cũ, nhưng là ngoại trừ mở màn thời gian hai người lễ phép nắm tay bên ngoài, về sau không còn có cái khác giao lưu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Leverkusen hiện tại huấn luyện viên chính là Hiipia, đã từng Liverpool người. Hiipia từng tại Liverpool hiệu lực nhiều năm. Hắn là Liverpool trong lịch sử hạng nhất ngoại tịch đội trưởng. Cũng là mấy năm trước Liverpool có thể tại Premier League bảo trì sức cạnh tranh phòng thủ hậu phương hạch tâm. Hắn tại năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải sau khi kết thúc tuyên bố giải nghệ. Giải nghệ về sau Hiipia đầu tiên là tại Finland quốc gia đội đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Sau đó lại tới Leverkusen đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Về sau tại Leverkusen chủ soái Robin Dodd bị đuổi việc về sau. Đảm nhiệm Leverkusen lâm thời chủ soái. Tại 2013 năm ngày 15 tháng 5, Leverkusen chính thức cùng Hiipia ký kết 4 năm. Hiipia từ đó liền trở thành Leverkusen danh chính ngôn thuận chủ soái. Cứ việc hiện tại Hiipia đã sớm đã xuất ngũ, nhưng là Kim Tiger nhìn thấy Hiipia, liền nhớ lại hắn đã từng Liverpool đội trưởng thân phận, tâm tình liền 10 phần khó chịu. Cái này là Red Devil cùng The Red to lớn cừu hận a. hiện tại mặc dù không phải nước Anh quốc gia derby, nhưng là song phương y nguyên so cùng 10 phần kịch liệt. Kim Tiger cùng Hippia hai người đều chỉ có một cái mục đích. Thắng được Champions League vòng bảng thi đấu vòng bảng thứ nhất. Thuận lợi lên cấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ